Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, sự việc đã bại lộ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1901 chương sự việc đã bại lộ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hướng tới tiên quốc thí luyện bên bờ mau chóng đuổi theo. Lâm Phong phát hiện chiến trường đã trải qua. Diễn sinh đến tiên quốc địa mỗi một cái góc nhỏ, khi thì sẽ xuất hiện mi tâm chỗ có được ấn ký cường giả đến từ trời cao. Lúc này, xa xa hư không xuất hiện một mảnh thân ảnh. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, thầm nghĩ xem ra là đến tiên quốc bên bờ. Minh giới cường giả hối tụ ở này, trời cao nhân cũng không cách nào xâm lấn đến nơi đây. Lâm Phong, đúng vào lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra. Rõ ràng chính là Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả. Thấy Lâm Phong sau đó bọn họ đã đi tới. Mở miệng nói, ngươi so sánh chúng ta còn tới trễ. Ta đến Thủy Nguyệt Động Thiên một cái. Ngươi, nơi dùng chân bế quan. Trái lại không có bị quấy nhiễu đến. Cho tới bây giờ mới xuất ra. Hôm nay thế cục như thế nào? Lâm Phong đối với hắn hỏi một tiếng, không rõ ràng lắm, tóm lại tất cả tiên quốc địa đều là chiến trường, lần này minh giới tổn thất phi thường thảm thống, chẳng qua hiện nay một năm kỳ đã trải qua, muốn tới trước khi, tin tưởng báo thù lúc sau này cũng đến, đối diện thế giới kia người đã tại bắt đầu tập kết quân đoàn, hiển nhiên cũng là tại đề phòng chúng ta. Ân, nhìn tới tiếp xuống một năm như trước sẽ không bình tĩnh. Lại là nhất tràng ác chiến. Lâm Phong chậm rãi nói. Đối phương cười hạ, đâu chỉ một năm, có lẽ sau này vài năm thời gian cũng sẽ là này chủng giới diện chinh phạt chiến đấu thế cục. Này chủng thế cục tưởng muốn thở bình thường lại, khả năng không là dễ dàng như vậy. Cũng đúng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, trong hư không thiên địa trong lúc đó biến ảo lên, kim hoàng sắc sợi tơ rủ xuống mà xuống, đâm đau như thế nhân con mắt. Này phiến kim hoàng sắc quang mang không ngừng hướng tới xa xa khuếch tán ra ngoài. Nhất thời khắp hư không biến ảo, đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, trong lòng phảng phất có một khối tảng đá lớn rơi xuống. Một năm kỳ cuối cùng đã tới. Tiên quốc thí luyện cửa ra vào lại một lần nữa mở ra. Chư vị, chúng ta cái này đồng thời ra ngoài. Sau đó truyền tin cấp gia tộc của chúng ta hoặc là tông môn thế lực. Nhượng minh giới khắp nơi cường giả điều động dưới trướng minh hoàng tinh anh cường giả tại trong. Vòng 3 ngày lao tới chiến trường. Chinh phạt tiên quốc, một người mở miệng nói. Nhất thời mọi người nhao nhao điểm đầu. Trong lúc đó từng đạo thân ảnh phóng lên cao, bay thẳng đến thượng phương không gian cuồn cuộn mà đi. Minh giới, thật lớn cửa ra vào địa. Kim hoàng sắc sợi tơ chói mắt vô cùng. Xung quanh lộ vẻ vô cùng vô tận đám người. Tiên quốc thí luyện địa, rốt cục lại lần nữa mở ra. Tuy nhiên vào thời khắc này, trong lúc đó có một đạo đạo thân ảnh xông thẳng lên trời, khiến cho đám người đồng tử trong giây lát co rút lại xuống. Lộ ra một mảnh kinh hãi sắc. Thật nhiều người. Vậy sao hội sẽ toàn bộ đồng thời xuất ra? Chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn thấy kim hoàng sắc quang mang điên cuồng dao động. Dĩ nhiên tại cương mới mở ra lúc sau này xuất hiện nhiều như vậy nhân. Này có chút không tầm thường. Rốt cục. Đường kinh khủng đám người dựng ở hư không lúc, ánh mắt của mọi người toàn bộ hướng tới na, nọ, nhìn lại, lập tức chỉ nghe một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Chư vị, tiên quốc địa, thiên hà chiến trường mặt khác một mặt cường giả đã phát động ra thiên hà chinh phạt đại chiến. Cơ hồ đã trải qua, quét sạch tất cả tiên quốc, mong rằng chư vị năng lực cử cường giả bước vào. Bước lên chinh phạt đường, thiên hà chinh phạt, đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, sắc mặt trầm xuống, cũng có rất nhiều người không biết đó là ý gì. Hỏi trưởng bối của mình nhân vật. Tóm lại, mênh mông vô tận không gian, trong hư không cường giả, bắt đầu trở nên càng thêm ồn ào lên, nói nhỏ âm thanh không ngừng. Những này từ tiên quốc thí luyện địa xuất ra cường giả có nhân ly khai. Cũng có người lưu lại, bắt đầu thông chi gia tộc thế lực. Chư vị tiền bối chung nói vậy có minh giới 10 ngọn thành chủ phủ thống lĩnh. Mong rằng chư vị có thể đem tin tức này truyền lại cấp thập đại thành chủ phủ. Những các trong thành chủ phủ cường giả có thể điều động thành chủ phủ minh hoàng quân đoàn tỏa. Chấn tiên quốc thí luyện. Thời gian cấp bách. Mong rằng chư vị nắm chặt thời gian. Lại có thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Tiên quốc thí luyện địa chỉ có 3 ngày mở ra thời gian. Không chỉ có muốn tuyển chọn xuất cường giả đến đây. Còn cần đỉnh cấp cường giả hộ tống tài năng tại 3 ngày bên trong từ minh giới các đại địa vực đi. Này tiên quốc thí luyện cửa vào địa. Lâm Phong thân hình chậm rãi bay lên không. Hướng về nơi đến địa vực nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi này. Đồng dạng có một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Khiến cho Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ. Nguyên lai người nọ rõ ràng chính là Thạch Xuyên thống lĩnh. Cước bộ hơi đạp, Lâm Phong thân ảnh đi trước, mỉm cười nói, Thạch Xuyên thống lĩnh, ngươi sẽ không một mực nơi đây chờ đợi đi. Vừa tới không lâu, Lâm Phong, tẩu, tùy hồi, quay về, Tống Đế Thành, Thạch Xuyên thống lĩnh mỉm cười dưới. Đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong lộ ra một mảnh dị sắc, chẳng lẽ Thạch Xuyên thống lĩnh là cố ý chờ hắn hay sao? Lúc ấy Thanh Liên quân đoàn có không ít cường giả tiến vào này tiên quốc thí luyện địa. Thạch Xuyên thống lĩnh sao bất đồng đẳng. Chờ, bọn họ, thống lĩnh đại nhân, Lâm Phong cước bộ vẫn không nhúc nhích. Khiến cho Thạch Xuyên thống lĩnh xoay người. Nói, làm sao vậy? Ngoặc kép, Thạch Xuyên thống lĩnh, mong rằng truyền cáo Thanh Liên thống lĩnh tiền bối. Ta còn muốn tiếp tục tại tiên trong nước thí luyện. Có lẽ, vĩnh viễn sẽ không hồi. Quay về, Tống Đế Thành, Lâm Phong đối với Thạch Xuyên thống lĩnh nói. Mục đích của hắn là muốn hồi. Quay về, Cửu Tiêu Đại Lục, mặc dù một năm thời gian vô phương thực hiện, hắn cũng sẽ tiếp tục lưu lại tiên quốc thí luyện địa. Chờ đợi tiếp theo cơ hội, sẽ không đi. Thạch Xuyên thống lĩnh thần sắc ngưng tụ, lập tức cười nói. Lâm Phong, còn nhiều thời gian, tiên quốc thí luyện hà tất nóng lòng nhất thời, tiếp theo tái nhập cũng chưa từng không thể. Dứt lời, Thạch Xuyên thống lĩnh đem thủ khoát lên Lâm Phong trên người. Lâm Phong vừa định muốn mở miệng cự tuyệt, tuy nhiên sau một khắc thần sắc của hắn lại trong lúc đó cứng đờ. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, chuyển xem qua mục. Lâm Phong nhìn Thạch Xuyên thống lĩnh đôi mắt lộ ra khó có thể tin nổi thần sắc. Thống lĩnh đại nhân, đây là ý gì? Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc. Chỉ thấy lúc này Thạch Xuyên thống lĩnh trong lòng bàn tay có một luồng kinh khủng lực lượng lưu. Chuyển khắp trong cơ thể hắn từng cái bộ vị. Một vị đại đế cảnh cường giả thủ sẵn thân thể của hắn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Là có thể làm cho hắn tử không chôn cất sinh địa. Tuy nhiên hắn căn bản không có nghĩ quá Thạch Xuyên thống lĩnh hội sẽ ra tay với hắn. Lâm Phong, tùy hồi, quay về, một chuyến Tống Đế Thành đi. Thanh Liên thống lĩnh muốn gặp ngươi. Thạch Xuyên thống lĩnh buồn bã thở dài một tiếng. Khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng ngắc. Sắc mặt phi thường khó coi. Nói. Thống lĩnh đại nhân có khả năng trực tiếp nói cho ta biết vì sao như thế sao? Ngoặc kép, đến Tống Đế Thành thành chủ phủ ngươi tự nhiên sẽ biết được. Ta cũng không nghĩ như thế. Dứt lời, Thạch Xuyên thủ sẵn Lâm Phong thân hình hướng phía trước cuồn cuộn mà đi. Lâm Phong sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Không nói đến chuyến này rốt cuộc là hào nguyên do. Đã hắn đi Tống Đế Thành lời mà nói. Này một năm tiên quốc thí luyện tất nhiên bỏ qua, ý nghĩa hắn chỉ có thể tiếp theo mới năng tiến vào. Mà tiếp theo tái tiến vào, lại nhất định phải ở trong đó ngốc đầy 1 năm thời gian mới có thể ra đi. Ý nghĩa muốn cần 2 năm thời gian. Nói như vậy, ước hẹn 3 năm, tất nhiên bỏ qua. Nhìn Thạch Xuyên thống lĩnh na, nọ, túc mục thần sắc, Lâm Phong trong lòng thở dài một tiếng. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thanh Liên thống lĩnh làm người thông qua trong thời gian ngắn tiếp xúc Lâm Phong rất rõ ràng. Năng lực ngộ ra Thanh Liên đạo ý là người, tuyệt không phải hèn hạ là người. Như vậy, Lâm Phong hắn đang có thể nghĩ, liền chỉ có một việc. Hắn kích sát Vương Trác chuyện tình, sự việc đã bại lộ. Thanh Liên thống lĩnh tập nã chính mình đi về hỏi tội. Thạch Xuyên thống lĩnh, ta đối Thanh Liên thống lĩnh từ trước đến giờ kính trọng. Nếu là thật sự chuyện gì xảy ra, mong rằng Thạch Xuyên thống lĩnh chi tiết cho biết. Nếu không Lâm Phong mặc dù đánh cược một lần, cũng sẽ không tùy thống lĩnh hồi. Quay về, Tống Đế Thành, Lâm Phong thanh âm cực kỳ bình tĩnh, khiến cho Thạch Xuyên thống lĩnh thần sắc hơi khẽ cứng đờ. Chuyện này nguyên do có chút phức tạp. Tuy nhiên hắn chứng thật là hành động bất đắc dĩ. Thấy Lâm Phong trên mặt kiên nghị góc cạnh, Thạch Xuyên thống lĩnh cảm giác hơi có chút buồn bã. Thạch Xuyên thống lĩnh cũng không biết, giờ phút này Lâm Phong đã trải qua quyết định chủ ý. Nếu là Thạch Xuyên thống lĩnh một mặt mạnh mẽ áp hắn trở về, hắn liền làm liều chết đánh cược một lần, vận dụng võ hồn thế giới thu hoạch đại đế. Lâm Phong, ngươi hẳn là còn nhớ rõ kiếm đôi mù đi. Thạch Xuyên thống lĩnh đối với Lâm Phong nói, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ ngưng tụ, nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên nhớ kỹ kiếm đôi mù. Đó cũng là cái người, nhân vật phi thường lợi hại. Tiên quốc thí luyện, kiếm đôi mù vốn cũng tưởng muốn đi trước. Tuy nhiên hắn bước ra Tống Đế Thành thành chủ phủ phía sau, lại không năng lực đi ra Tống Đế Thành, bị được nhân bắt giữ. Thạch Xuyên thống lĩnh chậm rãi nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng đương nhiên phảng phất đã minh bạch cái gì. Vương Tiêu tu vi cùng Thanh Liên thống lĩnh tương đương, hơn nữa hắn là Tống Đế dòng chính hậu nhân, đương nhiên hắn còn có một thân phận Vương Trác cha. Quả nhiên, Thạch Xuyên thống lĩnh tiếp xuống lời của, khiến cho Lâm Phong rõ ràng chính mình không có đoán sai. Ngày xưa hắn vẫn còn thành chủ phủ lúc sau này, cũng cảm giác có nhân nhìn xem chính mình. Sau lại hắn tùy Thạch Xuyên thống lĩnh cùng đi ra đến đi trước tiên quốc thí luyện. Na, nọ, kiếm đuôi mù, lại bị Vương Tiêu theo dõi. Kiếm đuôi mù cùng ngươi cũng không đại giao tình. Hắn biết Vương Tiêu cầm hắn muốn làm gì. Hơn nữa, Vương Tiêu có được siêu minh thuật, có thể lục soát nhân thần niệm trí nhớ. Cho nên kiếm đuôi mù không có đẳng chờ bọn họ động thủ, chủ động đem ngươi ngày đó như thế nào kích sát Vương Trác thần niệm trí nhớ giao xuất ra. Như vậy, Vương Tiêu mới tha kiếm đuôi mù bất tử. Bất quá cũng không làm cho hắn ly khai thành chủ phủ. Trừ phi đem ngươi cầm nã, Thạch Xuyên thống lĩnh tiếp tục nói, kiếm đuôi mù sinh tử cùng Thanh Liên thống lĩnh hẳn là không có quan hệ gì đi. Lâm Phong mở miệng nói, tự nhiên, Thanh Liên thống lĩnh, hắn đối với ngươi hay là phi thường coi trọng. Nếu là không có duyên cớ, hắn tự nhiên sẽ không để cho ta đến ngươi trở về. Thạch Xuyên thống lĩnh thở dài nói, thập điện Diêm Vương ngồi xuống, có rất nhiều thống lĩnh, những này thống lĩnh không ít cũng đã có tiết trọng yếu, hơn nữa cùng Tống Đế dòng chính hậu nhân quan hệ rắc rối phức tạp. Điểm ấy nói vậy ngươi mới có thể đủ tưởng tượng được đến. Ngươi coi như là thành chủ phủ khách nhân, tuy nhiên lại đánh chết Tống Đế dòng chính hậu nhân Vương Trác. Vương Tiêu lợi dụng chuyện này hành động lớn văn chương, bởi vì Thanh Liên thống lĩnh cùng quan hệ của ngươi, cho nên Thanh Liên thống lĩnh đã bị cuốn đi vào. Thanh Liên thống lĩnh có khả năng ly khai Tống Đế Thành. Lâm Phong mở miệng nói. Đúng vậy, Thanh Liên thống lĩnh có khả năng ly khai. Điểm ấy Vương Tiêu cũng rõ ràng. Bởi vậy bọn họ tại Thanh Liên thống lĩnh còn không biết chuyện này lúc sau này. Bắt giữ Thanh Thanh, dùng này đến áp chế. Bởi vì bọn họ rõ ràng ngươi là tùy Thanh Liên quân đoàn cùng nhau đi trước Tiên Quốc thí luyện. Nếu là bọn họ đến cầm ngươi, rất có thể ngươi hội sẽ lần thứ hai hồi quay về Tiên Quốc thí luyện một mực không xuất. Còn nếu là từ Thanh Liên thống lĩnh bên này động thủ, liền vạn vô nhất thất. Thạch Xuyên thống lĩnh chậm rãi nói. Lâm Phong đã trầm mặc. Thanh Liên thống lĩnh hắn có khả năng đắc tội Vương Trấn, cũng có thể đắc tội Vương Tiêu. Thành chủ phủ không dám đối với hắn như thế nào, nếu không nhân tâm đánh mất. Nhưng là bởi vì hắn Lâm Phong giết Tống Đế hậu nhân Vương Trác, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.